Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903, chương 904, sinh tử huyết cừu. Yêu giới, yêu cung. Yêu cung chính là yêu giới chí cao vô thượng tồn tại yêu đế một tay thành lập. Chính là yêu giới trong vạn tộc nhất là cường đại cũng là tôn quý nhất thế lực. Yêu cung bên trong đều là yêu đế cận thần hay là đám đệ tử người. Yêu cung tọa lạc tại thiên yêu giới bên trong. Cung điện ban công, trồng chất, cực kỳ hùng vĩ, mà một cỗ kinh khủng đến cực điểm đế uy ẩn ẩn tràn ngập tại giữa thiên địa. Làm người sợ hãi không thôi. Trấn áp yêu giới khí vận. Một vị cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Một vị áo trắng tuổi trẻ công tử đứng chắp tay. Hắn dung mạo yêu tà đến cực điểm. Nếu là người bên ngoài nhìn lên một cái, tu vi không cao người sợ rằng sẽ trực tiếp trầm luân, biến thành nô bộc của người nọ khôi lỗi. Mà cả người hắn thì là tản ra cao độ ngưng tụ yêu uy, cơ hồ cũng ngưng tụ thành thực chất. Người này chính là trước mắt Phong Vân bảng xếp hạng thứ nhất, cũng là yêu đế đại đệ tử Âm Thông Huyền. Âm Thông Huyền đứng chắp tay, mang trên mặt trêu tức ý cười, thấp giọng nói: cùng phệ đạo bại thảm như vậy. Trước mặt hắn quỳ một vị người áo đen, cung kính nói: không tệ, ngày đó cùng phệ đạo bị thần giới đế tử đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí bị trở thành luyện tập công cụ, mà vị kia thần giới đế tử dùng đều là yêu giới thủ đoạn, tựa hồ không có xuất toàn lực. Chấm ngoặc kép, Âm Thông Huyền cười lạnh một tiếng, kia cùng phệ đạo bất quá là cái phế vật, chỉ bất quá giỏi về tạo thế, lúc này mới có thể cùng ta nổi danh. Buồn cười hắn bị ngoại giới thổi phồng mất phương hướng tự mình. Không rõ ràng tự mình có bao nhiêu thực lực. Còn muốn cùng Tử Vi đế tử luận bàn tiếp tục vì chính mình tạo thế. Quả nhiên là cái 10 phần xuẩn tài. Mất hết ta yêu giới mặt mũi. Người áo đen vội vàng phụ họa nói: không tệ, cùng phệ đạo bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Bất quá Âm Thông Huyền tiếu dung dần dần biến mất. Thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, thấp giọng nói: cùng phệ đạo mặc dù có tiếng không có miếng, nhưng là hắn đã có thể có như thế lớn danh khí, cũng đích thật là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Vị này thần giới đế tử ngắn ngủi mấy năm thời gian liền tu thành huyết mạch chi lực, còn có thể vẻn vẹn dùng huyết mạch chi lực liền nghiền ép cùng phệ đạo. Vị này thần giới đế tử, quả nhiên là lợi hại. Người áo đen kia há to miệng, do dự một lát lại cũng không nói gì. Hắn mặc dù có lòng phụ họa Âm Thông Huyền, nói vài lời Tử Vi đế tử cũng không phải là công tử đối thủ loại hình. Nhưng là Tử Vi đế tử rõ ràng là một vị siêu cấp cường giả. Thực lực thiên phú liền liền hắn liếc hạn chấn kinh đến cực điểm. Bây giờ có thể nói là uy chấn yêu giới. Coi như hắn ra mặt dù dày, lại nghĩ lấy lòng Âm Thông Huyền, cũng là nói không ra Tử Vi đế tử không gì hơn cái này loại hình. Âm Thông Huyền nhắm mắt suy tư một lát, bỗng nhiên lắc đầu nói: bất quá ta cùng vị kia Tử Vi đế tử cũng không có cái gì khúc mắc. Không cần lo lắng, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là Phong Vân bảng xếp hạng chi chiến. Nếu là lần này hắn liên tục Phong Vân bảng khôi thủ, cũng đủ để chứng minh hắn là yêu giới hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cũng chắc chắn càng thêm nhận yêu đế thưởng thức, thậm chí có cơ hội leo lên đế tử chi vị cũng khó nói. Bất quá muốn liên tục Phong Vân bảng khôi thủ cũng không dễ dàng. Còn có một cái hắn nhị sư đệ tại nhìn chằm chằm. Thù Tòa Thiên chính là yêu đế nhị đệ tử, cũng là một vị cực kỳ cường đại tuổi trẻ cao thủ. Thực lực cùng Âm Thông Huyền chỉ ở sàn sàn với nhau. Lần trước Phong Vân bảng xếp hạng, Thù Tòa Thiên cái lấy kém nửa chiêu lạc bại. Còn nếu là chân chính sinh tử chém giết, liền liền Âm Thông Huyền cũng không dám nói có thể chắc thắng hắn vị này nhị sư đệ. Mà Âm Thông Huyền cũng là đem Thù Tòa Thiên coi là tự mình bình sinh đại địch. Dưới mắt thật sự là không nên phức tạp. Âm Thông Huyền suy tư một lát, đột nhiên hỏi: sư tôn bây giờ còn đang bế quan sao? Người áo đen kia thần sắc có chút do dự, ấp a ấp úng nói: bệ hạ đã là xuất quan, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Âm Thông Huyền nhướng mày, hỏi: chỉ bất quá cái gì? Người áo đen kia cắn răng một cái, khàn giọng nói, bệ hạ hiện tại đang dạy bảo tam công tử. Chấm ngoặc kép, Âm Thông Huyền nghe vậy, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Cái kia nghiệt chướng ngược lại là hảo vận, lại đến sư tôn như thế niềm vui. Thế nhân đều biết yêu đế hai đại đệ tử chính là yêu giới xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả. Nhưng đều là không để mắt đến. Yêu đế kỳ thật thu ba vị đệ tử. 5000 năm trước, yêu đế lại là thu một vị đệ tử. Việc này lúc ấy cũng là tại yêu giới đưa tới không nhỏ oanh động. Chỉ bất quá cái này tam đệ tử xuất thân không cao. Làm việc lại cực kỳ điệu thấp. Thậm chí là điệu thấp đến thần bí tình trạng. Cho nên yêu giới cũng là cơ hồ đem cái này tam đệ tử quên đi. Cái biết rõ Âm Thông Huyền cùng Thù Tòa Thiên hai vị này quang mang vạn trượng yêu đế đệ tử. Nhưng là Âm Thông Huyền lại là trong lòng rõ ràng. Hắn vị này tam sư đệ. Những năm gần đây vẫn luôn là bị yêu đế mang theo trên người tự mình dạy bảo. Mà càng quan trọng hơn là hắn cùng tam sư đệ ở giữa có sinh tử huyết cửu nhập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.